Đình dỉ bám khói yếm trạch. Chương 3, Cheng Su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nhạc kết thúc rồi chuyển sang bài khác. Bóng người giao thoa trên tường, phát ra những âm thanh ngột ngạt, cơ bắp trên cánh tay Trình Thù khẽ căng lên. Như thể đây là bản năng bẩm sinh của đàn ông. Anh thuần thục dẫn dắt cuộc chơi này mần theo phần bụng mềm mại của người phụ nữ. Anh đặt những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó dừng lại, đưa tay trái ra. Thấy sắc mặt cô dần ửng hồng, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, anh liền đẩy nhanh nhịp độ, cho đến khi nhìn thấy Rosa bất giác co rút đầu ngón chân, sống lưng đột ngột căng cứng, lúc ấy anh mới chậm rãi thu tay về. Ánh mắt Trình Thù nhàn nhạt, anh ly 3 mét đi giọt nước đọng trên môi, không chút khách sáo bình luận. Ngọt, Rosa cảm nhận dòng nhiệt chảy tràn khắp tứ chi, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, bò dậy. Cô đẩy anh dựa vào đầu giường, ngón tay hơi run, vất vả cởi bỏ chiếc sơ mi đã mở cúc phân nửa của anh. Cô cúi người, định hôn lên môi anh. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được ý đồ của Rosa, Trình Thù lại khẽ nghiêng mặt, để cằm lướt qua môi cô. Rosa sững lại 2 giây, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, một cảm giác khó tả dâng lên, khiến cô có chút do dự, không dám tiếp tục. Anh không thích vậy sao? Trình Thù nhíu mày, ngón tay ấm nóng vuốt ve ba vành tay cô, giọng bình thản. Không phải, tôi không có thói quen hôn người mình không yêu. Anh tựa vào tường, đột nhiên cảm thấy lưng hơi cấn, liền đưa tay chạm vào khẩu súng đang đeo bên hông, tháo xuống. Anh hất cằm, đưa khẩu súng cho cô, để lên bàn cạnh giường. Rosa ngẩn người vì hành động quá thẳng thắn này. Cô do dự vài giây rồi đưa tay nắm lấy khẩu súng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chạm vào một thứ tượng trưng cho quyền lực và nguy hiểm như vậy, lạnh lẽo. Cô tưởng rằng mình đã che giấu rất khéo, nhưng vẫn không nhịn được xoa nhẹ thân súng 2 giây, sau đó mới xoay người, đặt nó vững vàng trên bàn, còn cố tình để họng súng hướng về phía tường. Thời gian như được tăng tốc, cổ họng Trình Thù khẽ động, mạch máu trên thái dương hơi giật nhẹ, mấy sợi tóc ướt bết vào trán anh. Kim đồng hồ từ phút 15 lướt qua 43. Anh yên lặng nhìn Rosa đang cúi người, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc cho thư giãn. Hút thuốc, cô có không? Câu nói này rơi vào đúng tâm ý Rosa. Cô cố che giấu nụ cười sắp lộ ra, ngước mắt nhìn anh bằng vẻ vô tội. Có chứ, hôm nay tôi vừa mới mua đấy. Anh kéo váy chạy nhanh xuống giường, từ bàn trang điểm lấy ra một bao Marlboro. Trình Thù nhìn chằm chằm vào lớp vải lụa xanh lướt qua trước mắt, cánh tay dài vươn ra. Tiện thể nhặt lên vài tờ khăn giấy, chỉnh lại phần quần bị xộc xệch. Rosa trở lại rất nhanh, cô bò lên đùi Trình Thù, đặt đầu điếu thuốc trước môi anh. Khoảnh khắc ngậm điếu thuốc, Trình Thù vô thức nhếch môi, nhưng anh không nhận lấy chiếc bật lửa rẻ tiền mà cô đưa. Anh sờ túi áo, may mắn thay, nó vẫn còn ở đó sau buổi chiều bị ném đi cùng bao thuốc. Một chiếc bật lửa cổ nhỏ, loại bật lửa dầu trung bình bằng bạc nguyên chất 925. Gạt tay đòn kim loại, ngọn lửa bật lên rất nhỏ, dường như chỉ đủ để châm một điếu thuốc. Rosa vụng về dùng tay quạt gió, chờ anh châm xong mới ngoan ngoãn buông tay. Cửa sổ trên tầng 2 đã mở, khói thuốc cứ thế tản ra ngoài. Cô chớp mắt, hỏi, chữ cây khắc dưới đáy bật lửa có nghĩa là gì? Trình Thù liếc xéo cô, phả ra làn khói, không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Cha cô không đặt cho cô tên tiếng Trung sao? Rosa sững người. Trong mắt lóe lên tia trống trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không chìm trong u uất quá lâu. Trái lại, cô cả gan nâng cằm Trình Thù lên, như một chú bê con mới sinh, nhìn anh chăm chú, chậm rãi giải thích. Sebastiano, không phải ai cũng từng gặp cha mình như anh đâu. Mẹ tôi có thể xem là xui xẻo, lại đi yêu một người khách, rồi sinh ra tôi. Vì một người đàn ông chưa từng gặp qua con mình, bà ấy đã đánh đổi cả tương lai. Giọng điệu đột nhiên đổi hướng, cô tiếp tục nói. Nhưng tôi chưa từng nói với ai rằng, trước khi mất, bà đã đặt cho tôi một cái tên Trung Quốc, có lẽ có thể gọi là một cái tên. Chỉ một chữ, mẹ bảo nó có nghĩa là số 7 trong tiếng Trung. Bà nói, năm xưa bà và cha tôi gặp nhau vào một ngày tháng 7. Ngón tay Trình Thù bóp điếu thuốc hơi mạnh, làm nhăn vỏ thuốc. Ngay khi Rosa nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, cô bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp phía trên chậm rãi đọc mẫu từ. Cheng Su, anh chỉ đọc lướt qua, nhưng cô lại như bị mê hoặc, bắt chước theo. Cheng Su, Chén xú, chén xu, lần cuối cùng, ánh mắt Trình Thù mang theo chút mất kiên nhẫn mới trở về đúng vị trí, chậm rãi. Một tiếng, rồi lạnh lùng cảnh cáo. Chỉ được gọi tôi là Sebastiano. Rosa không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh có thể dạy tôi viết chữ 7 trong tiếng Trung không? Rosa bám lấy anh, cảm thấy anh khá kiên nhẫn. Ngay khi anh vừa giơ tay, định vẽ nét bút, thì bất ngờ nhíu mày, trông có vẻ buồn ngủ, ánh mắt thoáng chút không tin tưởng, rồi ngã thẳng vào vai cô. Người đàn ông rất nặng, Rosa đầy vẻ có lỗi dìu anh sang một bên đặt trên giường. Nhìn gương mặt khi nhắm mắt của anh, cô chợt nhận ra đường nét của anh rất sắc sảo, càng nhìn càng ưa nhìn. Cô chắp tay, đặt ngón trỏ lên trán, chân thành thì thầm với anh. Xin lỗi nhé, Sebastiano, nhưng tôi thực sự rất muốn rời khỏi đây. Cửa sổ và cửa ra vào bên dưới đều bị phong tỏa theo quy tắc. Cô cần thu dọn đồ đạc ngay và trốn khỏi tầng 2. Bộ váy này vẫn còn khá tiện lợi, may mắn là Trình Thù không quá thô bạo mà xé rách nó. Nhưng Rosa vẫn nhanh chóng leo xuống giường, rút dao nhỏ ra, cắt váy từ đầu gối, biến chiếc váy lụa màu lục bảo thành một chiếc váy ngắn táo bạo và phong cách. Đồ đạc của Rosa không nhiều, nhưng thẻ ngân hàng và chiếc vòng cổ mẹ tặng đều được khóa trong két sắt ở tầng 1. Sanma tối nay bận rộn, có lẽ chưa kịp đổi mật mã. Để giảm tiếng động, cô cầm đôi giày cao gót trên tay, chạy vội xuống cầu thang gỗ. Ánh đèn hành lang màu lam khiến không gian thêm phần tĩnh lặng và quỷ dị. Cô đầu gối đập thẳng xuống sàn, nhưng không để ý đến cơn đau, luống cuống nhập mật mã. Mật khẩu lần trước là 1007. Nhập xong, cô nghe thấy một tiếng tít vang lên, rồi đèn đỏ sáng. Tim Rosa trùng xuống, không ngờ Sanma đề phòng họ kỹ đến vậy, ngay cả khi kim chủ hôm nay đến cũng đổi mật khẩu. Rosa chống tay xuống sàn, tóc rủ che mặt. Cô thở nhẹ một hơi, tự nhủ hai lần. Bình tĩnh, cô nhắm mắt lại, cố nhớ thói quen đổi mật mã của Sanma và những lần các cô gái trong tòa nhà chia sẻ sau mỗi lần tiếp khách. Cô gái đầu tiên, 0155, nghe nói là cân nặng của khách. Cô gái thứ hai, 0008, dường như là số ngón tay bị cụt. Cô gái thứ ba, 0033, có vẻ là tuổi tác. 1007, giá trị tài sản hàng triệu của khách. Cô ngừng một giây, Sanma đôi khi rất qua loa, đặt mật khẩu thường xoay quanh vài đặc điểm nhất định. Rosa cau mày, trong đầu hình dung dáng vẻ khi đứng trước Trình Thù. Cô cao 1m68, mang giày cao gót có lẽ khoảng 1m75. Nhưng ngay cả vậy, Trình Thù vẫn cao hơn cô một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosa giơ tay ước lượng chiều cao, nhập thử 0188 chiều cao của Trình Thù. Đèn đỏ lại sáng, cô kiên nhẫn thử tiếp 0187 và 0189, nhưng đều không đúng. Còn một lần thử cuối cùng, Rosa thấy cổ họng khô rát, vừa rồi cô hét không nhỏ, đến giờ vẫn chưa uống nước. Cô ho nhẹ vài tiếng, chợt lóe lên một ý nghĩ, Sanma cũng thích lấy tên khách làm mật khẩu. Cô khẽ cầu nguyện, nhập vào 0010 số chữ cái trong cái tên Sebastiano. Tức khắc, đèn xanh bật sáng. Rosa ở to mắt kinh ngạc, không có thời gian tán thưởng vận may của mình, vội vàng lấy ra thẻ ngân hàng và dây chuyền Oppo. Cô không kịp nhìn đồng hồ, vội vã chạy lên phòng. Từ giường có thể trèo qua cửa sổ lên bệ ngoài, sau đó men theo ống nước mà xuống. Tối nay Sanma không xuất hiện lung tung, người tuần tra cũng đã bị đánh thuốc mê. Cô chỉ cần tắt lưới điện là có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này, cả đời là một người tự do. Rosa vén váy, lướt qua người Trình Thù đang nằm ngủ. Cô cúi người, chân đã bước ra ngoài một nửa, vừa định rút nốt chân kia thì một bàn tay nóng rực bất ngờ siết chặt mắt cá chân cô. Còn chưa kịp kinh hãi, một lực mạnh mẽ đã kéo giật cô xuống, khiến cô ngã đập vào giường, lăn vài vòng, cuối cùng va mạnh xuống đất, phát ra một tiếng bịch, trầm đục, lưng và eo đau đến mức không chịu nổi, đầu óc quay cuồng. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng. Tháng 8 ở Tijuana oi bức đến ngột ngạt, nhưng toàn thân cô lại nổi da gà vì sợ hãi, hai chân không ngừng lùi lại. Gương mặt Trình Thù ẩn trong ánh trăng, anh ngồi ngay mép giường, dù quần áo xộc xệch vẫn toát ra khí thế bức người. Ánh mắt anh mang theo một tia cười lạnh nhạt, nhưng không rõ ràng. Mái tóc rối bời, Trình Thù cũng không buồn để ý, Anh thong thả chỉnh trang lại quần áo, thắt chiếc thắt lưng da đen trên giường vào, suốt quá trình không hề cúi đầu nhìn tay mình, mà ánh mắt lơ đãng dừng trên người Rosa. Anh nhặt điếu thuốc còn cháy dở, kẹp giữa hai ngón tay, ngồi xổm xuống. Chiếc quần tây nhăn nhúm căng lên theo động tác, hương nước hoa hồng trên người anh sộc thẳng vào mũi Rosa. Thứ trong điếu thuốc này, ở hầm tiêu kim mỗi tháng tịch thu ít nhất 3 lô. Trình Thủ lạnh lùng nói, ánh mắt u ám, tàn nhẫn tường thuật sự thật. Lấy hai điếu để nói chuyện chuốc thuốc tôi sao? Lúc này, Rosa mới nhận ra mình đã lớn gan đến mức nào trong cơn hoan lạc. Cô lại quên mất, anh là một con sói hoang, là dã thú có thể cắn nát con mồi. Cô sợ chết, biết không ngừng lùi về sau. Khi lưng chạm vào tường, cô lập tức chộp lấy khẩu súng, giọng run rẩy nói. Sebastiano, xin lỗi, xin lỗi. Trình Thù dừng lại một giây, nhìn nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, anh lại có cảm giác hoán đổi thời gian. Lần cuối cùng bị phụ nữ chĩa súng vào không biết đã là chuyện khi nào. Nhưng Rosa thì thực sự hoảng loạn, người đàn ông trước mặt không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí chẳng thèm để cô vào mắt. Khoảng cách gần thế này, dù là kẻ không chuyên cũng có thể bắn trúng, nhưng trong mắt anh không hề có lấy một tia cảnh giác. Trình Thù đứng dậy, bình thản hỏi. Cô định giết tôi, Rosa lập tức đáp lời, bàn tay cầm súng run rẩy. Không, Sebastiano, chỉ cần anh giúp tôi rời khỏi đây, không nói gì ra ngoài, tôi sẽ không giết anh. Đến đây, Rosa, bắn vào đây. Anh không đáp, như muốn gây khó dễ cho cô, giơ tay chỉ vào ngực phải, cố ý khiêu khích. Mạnh dạn lên, giết tôi đi. Tóc Rosa ướt đẫm mồ hôi, bết vào thái dương. Cô hoảng loạn lắc đầu, cố gắng giải thích. Không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe tôi nói, tôi không muốn giết anh. Tôi chỉ muốn anh hôn mê. Tôi muốn rời khỏi đây. Trình Thù thấy cô đau khổ giằng xé, bỗng mất kiên nhẫn. Anh hơi nhướng mày, giơ tay tước đi khẩu súng nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Khi cổ tay đau nhói, cô mới nhận ra khẩu súng đã bị dí thẳng vào trán mình. Chủ nhân của khẩu súng lạnh lùng nhìn xuống cô. Nếu phải miêu tả cảm giác lúc này, Rosa chỉ có thể nói tê dại. Từng tế bào trên người như bị điện giật, mọi giác quan tập trung hết vào vòng tròn nhỏ trước trán. Tim cô đập thình thịch, vành tay đỏ bừng, thẻ ngân hàng cùng vòng cổ đã bị văng ra góc phòng từ lâu. Cô sợ chết, cô thừa nhận, cô chưa bao giờ là người dũng cảm. Cô bị giam giữ cả đời trong cái lồ, gờ nhỏ bé này, dù đã sớm trưởng thành, nhưng tất cả hiểu biết chỉ đến từ khách hàng, chưa từng tiếp xúc thực sự với thế giới đầy nhiệt huyết và nguy hiểm ngoài kia. Mắt Rosa dần dần phủ hơi nước, hai tay bấu chặt tường. Trình Thù không có vẻ gì là sẽ tha cho cô. Ngủ với tôi đi, làm gì cũng được. Giọng cô nghẹn ngào, cô cố xê ơi quần áo, để lộ mảng da trần rộng lớn, thể hiện thành ý. Tôi thậm chí có thể làm chó của anh, làm nô lệ của anh, chỉ cần tha cho tôi. Trình Thù nhếch môi, thản nhiên nói một câu, không hứng thú, rồi trong ánh mắt tuyệt vọng của cô, anh thẳng tay bóp cò. Cách chương.